Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 887, C887, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương đứng dậy định ra ngoài. Nếu cô không muốn gặp nàng ấy thì không gặp. Ta đuổi nàng ấy đi là được, Thẩm Nguyệt đáp. Không cần, lần này nàng ta không đạt được mục đích thì lần sau nàng ta còn đến nữa. Ắt hẳn là vì chuyện của Liễu Thiên Hạc. Không thấy hy vọng gì ở chỗ ngươi nên đành tới chỗ ta để thử vận may. Nói xong, Thẩm Nguyệt liếc nhìn Tần Như Lương rồi hỏi. Nếu mối quan hệ của ngươi và nàng ta không trở nên lạnh nhạt, nếu nàng ta cầu xin, ngươi có hạ thủ lưu tình với Liễu Thiên Hạc không? Tần Như Lương thản nhiên đáp. Tội trạng của Liễu Thiên Hạc không phải cứ dùng tình cảm là có thể hóa giải được. Nếu đã như thế, chi bằng ngươi ở lại nghe xem nàng ta nói những gì. Thẩm Nguyệt cười cười, ngỏ ý cho Tần Như Lương trốn vào sau tấm bình phong. Chưa biết chừng sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Tần Như Lương như trúng tà thuật của Thẩm Nguyệt, hắn ta thực sự trốn ra sau tấm bình phong. Thẩm Nguyệt nhếch môi như có như không, nói với Ngọc Nhiên. Mở cửa, mời Mi Vũ tiến vào. Ngọc Nhiên gật đầu, mở cửa phòng ra, gió lạnh thổi thốc vào trong. Liễu Mi Vũ run rẩy trong gió lạnh mà bước vào phòng, trông thấy Thẩm Nguyệt, bèn thu bớt phần lớn cảm xúc. Lần trước chịu thiệt chưa đủ à? Thẩm Nguyệt hỏi, móng tay của Liễu Mi Vũ cắm ngập vào khăn tay. Ta không đến đây để đối đầu với công chúa, ta đến đây để xin lỗi công chúa. Xin lỗi, người có lỗi gì mà xin? Liễu Mi Vũ đáp, trước kia ta làm nhiều việc sai lầm, gây ra tổn thương cho công chúa, là ta không đúng. Ta muốn xin công chúa tha thứ, sau này ta nhất định sẽ cố gắng sửa đổi, không làm khó công chúa nữa. Thẩm Nguyệt cảm thấy buồn cười. Mi Vũ, những lời này thốt ra từ miệng ngươi, nhất định khiến ngươi rất khó xử nhỉ. Nói là xin lỗi, ngoại trừ những lời khô khốc đó ra, không thấy được chút thành ý nào của ngươi. Vậy công chúa hy vọng ta làm thế nào? Liễu Mi Vũ hỏi. Thẩm Nguyệt thong dong đáp, chẳng phải ngươi khóc rất giỏi đó sao? Trước đó ở trước mặt tướng quân khóc đến đứt ruột đứt gan, chân tình thực ý, chi bằng bây giờ ngươi cũng khóc đi, trông cũng có vẻ thành ý hơn. Công chúa định sỉ nhục ta ư? Mặt mũi Liễu Mi Vũ lập tức trắng bệch, đôi mắt dần dần không khống chế được cảm giác căm hận từ đầu đến cuối không thể nào mài mòn nổi. Tại sao lại là ta sỉ nhục ngươi chứ? Thẩm Nguyệt đáp, ta gọi ngươi đến à? Hương Lăng ở phía sau thì thầm khuyên bảo. Phu nhân, đừng quên tại sao chúng ta đến đây. Liễu Mi Vũ cố nín nhìn, là ta chủ động tới đây xin lỗi, lần này là thật lòng muốn hòa giải cùng ngươi, ta đã cúi đầu với ngươi rồi. Ngươi còn muốn ta phải thế nào? Thẩm Nguyệt phì cười một tiếng. Ngươi chủ động cúi đầu với ta thì ta bắt buộc phải chấp nhận à? Ta tới xin lỗi ta bắt buộc phải phối hợp với ngươi. Mi Vũ, đến hiện giờ ngươi vẫn coi trọng bản thân mình quá đấy. Nàng tiện tay rót thêm cho mình một chén trà rồi nói. Ngươi tới xin lỗi ta cũng không kiếm được lợi lộc gì. Ngươi không tới xin lỗi, ta cũng không tổn thất gì. Đấu hay không đấu tùy ngươi thôi. Có điều ta và ngươi chẳng có gì để hòa giải cả. Cách chương.